Yêu em, cứ để anh, chương 61, liền thích, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày chủ nhật vô cùng thú vị đối với Hạ Phi vì hôm nay cô nhận được tiền lương nên sáng sớm cô nàng của chúng ta đã kéo cô bạn thân của mình là Bạch Tiểu Hy cùng nhau đi mua sắm. Nhịn rất lâu cuối cùng Hạ Phi cũng để dành được rất rất nhiều tiền. Đối với một người vừa ra trường đã là thư ký lại còn là người yêu của giám đốc vì thế số tiền kiếm được cũng đủ sống tự do thoải mái. Hoa, nhìn xem bên kia là shop Gucci kìa. Chúng ta qua đó xem đi Tiểu Vi, Bạch Tiểu Hy phấn khích chạy qua. Cả hai người bọn họ ở trong trung tâm mua sắm đó cả một buổi sáng. Mua được rất nhiều đồ đẹp. Họ còn không nỡ rời khỏi những shop đồ ấy nữa. Ở cả buổi sáng cuối cùng cũng chịu về. Tiểu Hy chạy qua lộ bên kia để lấy xe. Hạ Vi thì đứng đợi bên đường. Lấy xe xong, Tiểu Hy ra hiệu cho Hạ Vi sang đường. Bỗng dưng có một chiếc xe lao thẳng vào cô nàng. Phía sau Hạ Vi xuất hiện một chàng trai kịp thời kéo cô lại. Chiếc xe phóng thật nhanh rời khỏi hiện trường. Hạ Vi vẫn còn đang rất sốc. Tiểu Hy nhìn thấy hốt hoảng bỏ xe chạy ngay lại bên cạnh Hạ Vi. Chàng trai vừa cứu Hạ Vi không ai khác là phó giám đốc của chúng ta Kỳ Quân Vương. Kỳ Quân Vương đỡ Hạ Vi rồi hỏi Trần Hạ Vi cô không sao đó chứ? Hạ Vi cũng lấy lại bình tĩnh trả lời tôi không sao. Cảm ơn anh, ba người họ vào một quán cà phê. Tiểu Hy lo lắng hỏi cậu thật sự không sao đấy chứ Tiểu Vi à, thật sự không sao mà. Cậu đừng lo. Tiểu Hy quay sang Quân Vương nói cảm ơn anh vì đã cứu bạn tôi. Tôi có thể biết danh tính của anh để cảm ơn không? Thì Quân Vương nghe thế quay sang nhìn Tiểu Hy. Lúc này nhìn kỹ Tiểu Hy mới cảm thấy Kỳ Quân Vương của chúng ta vô cùng đẹp trai. Cô nàng suýt nữa bị đơ cả người luôn rồi. Quân Vương trả lời một cách dịu dàng nhưng cũng vô cùng đàn ông, tôi là Kỳ Quân Vương. Đây là danh thiếp của tôi, Quân Vương đưa cho Bạch Tiểu Hy. Vừa nhìn cô liền nói SMC, hóa ra anh là phó giám đốc của tập đoàn SMC sao? Quân Vương từ tốn gật đầu, trong đầu Tiểu Hy nghĩ đây là người luôn đi theo Tống Hạo Thiên. Là nhân vật lớn đây, thì Quân Vương đứng dậy rồi nói xin lỗi, giờ tôi phải đi rồi. Sau khi anh chàng vừa đi, Tiểu Hy cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì không thể nói chuyện được nhiều với một soái ca thế này. Hạ Vi nhìn thái độ Tiểu Hy liền biết, cô chọc ghẹo bạn mình. Bạch Tiểu Hy à, cậu thích phó giám đốc rồi à, cách chương.